Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Sở Thiên Minh. Nghe nói ngươi tại trả lại ta, tạm thời không có, ngươi đi về trước đi. Ban ngày nhìn lấy hưng phấn không thôi Triệu Bàn, nói thẳng, Triệu Bàn nghe xong, toát ra một vệt vẻ mất mát. Sau cùng trực tiếp đi vào cái kia phiến màu đen không gian chi môn bên trong, biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Ẩn nhẫn, dũng mãnh hai đại bảo thần tướng đã xuất hiện, Hầu Võ sợ là không bao lâu cũng sẽ tỉnh lại, đến lúc đó thì sẽ lập tức trở thành sát phạt bảo thần tướng. Khi đó ta thì nắm giữ tứ đại bảo thần tướng, đang nghĩ biện pháp đem Túy Đồ cùng Cừu Kiều Kiều mau chóng ban cho bọn họ dự tuyển người tư cách. Cái kia cũng là sáu đại bảo thần tướng, trong tay còn có một khối sát phạt bạo lực nguyên thạch. Tống Phong chỗ đó cũng có một khối bạo lực nguyên thạch. Những ngày tiếp theo, ta chỉ cần đang tìm kiếm còn lại sau cùng hai tên bạo thần tướng cùng sáu khối bạo lực nguyên thạch là có thể. Bạch Phong lúc này, trong lòng trầm tư nghĩ đến, chủ nhân, có một phần tình báo, Tống Phong bên kia truyền đến, hắn muốn gặp ngươi. Đúng lúc này, bạo linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong nghe xong, mang theo một vệt vẻ tò mò, trực tiếp đổi tiến về Cát Lai thành Tống Phủ tinh chuẩn truyền Tống Phù. Bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, Bạch Phong đại ca. Ngài đã tới. Tống Phong nhìn đến Bạch Phong xuất hiện về sau, lập tức cung kính vô cùng nói. Bạch Phong nhìn lấy Tống Phong trực tiếp hỏi, gọi ta đến có chuyện gì? Bạch Phong đại ca, ta tìm tới một đoạn thời gian trước mới xuất hiện cái kia thiên ma tướng người thừa kế. Tống Phong lập tức nói, a. Bạch Phong nghe được Tống Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ ngạc nhiên hỏi. Kêu cái gì? Ở nơi nào? Tử Tinh Thành, Tử Tinh Thương Hội Thiếu Hội Chủ Sở Thiên Minh. Tống Phong đem tự mình biết tình huống lập tức nói. Ra, cái gì? Bạch Phong nghe được Tống Phong mà nói về sau, thần sắc đột nhiên biến đổi. Bởi vì cái kia Sở Thiên Minh, hắn nhưng là tại cái này Cát Lai thành Tử Tinh bán đấu giá giết đi. Cũng bởi vì trong tay đối phương có khối kia chính mình lấy được sát phạt bạo lực nguyên thạch. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào? Đối phương vậy mà không chết. Cái này hoàn toàn không thể nào. Trách không được. Trách không được lúc trước ta sau khi trở về, phát hiện cái kia Tử Tinh bán đấu giá không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nếu như thiếu hội chủ Sở Thiên Minh thật đã chết rồi, lại làm sao có thể áp ở? Bạch Phong lúc này hồi tưởng lại tình huống lúc đó, giống như lập tức minh bạch rất nhiều. Tuy nhiên không biết Sở Thiên Minh vì sao không chết, nhưng đối phương đã trở thành một vị khác thiên ma tướng lực lượng người thừa kế. Tuyệt đối cùng cái này có quan hệ. Ngươi gặp qua hắn rồi? Bạch Phong nhìn lấy Tống Phong hỏi. Tống Phong gật đầu nói, không tệ, là hắn tìm được trước ta. Lực lượng của hắn thậm chí so ta còn mạnh hơn một chút. Hắn muốn mượn dùng ta hắc hồn tổ chức lực lượng, tìm một người. Hắn muốn tìm người kia chính là ta đi. Bạch Phong nhìn lấy Tống Phong trực tiếp hỏi. Tống Phong gật đầu nói, không tệ, người hắn muốn tìm chính là Bạch Phong đại ca ngươi. Nhưng ta hỏi thăm hắn vì sao muốn tìm ngươi lúc, hắn lại không có cho ta bất kỳ giải thích nào. Tốt, sự kiện này ta đã biết. Bạch Phong nói xong, bóng người liền trực tiếp biến mất tại sân nhỏ bên trong. Tống Phong nhìn lấy rời đi Bạch Phong, tự lẩm bẩm, cái kia Sở Thiên Minh, cảm giác nhưng so với ta khó đối phó nhiều. Hy vọng hắn có thể tại Bạch Phong đại ca trên tay nhiều kiên trì mấy hiệp đi. Ta luôn cảm giác, về sau đều là huynh đệ. Bạch Phong lúc này đã thông qua đổi lấy truyền tống phù đi tới Tử Tinh Thành, đã cái kia Sở Thiên Minh nghĩ như vậy gặp hắn, hắn tự nhiên muốn tới gặp được thấy một lần. Tuy nói cái này Sở Thiên Minh thực lực có thể sẽ so Tống Phong còn mạnh hơn một chút. Nhưng hắn bạo thần chi thể độ dung hợp cũng tăng lên tới 15%. Vị thiếu gia này, có cái gì có thể trợ giúp ngài? Làm Bạch Phong đi vào Tử Tinh Thương Hội tổng bộ thời điểm, một tên thương hội nhân viên liền lập tức đi tới hỏi thăm đến. Bạch Phong nói thẳng, ta muốn gặp Sở Thiên Minh, liền nói đã từng cát lai thành bạn cũ tới. Thương hội nhân viên nghe được Bạch Phong mà nói sau, sững sờ, nhưng vẫn là lập tức nở nụ cười nói. Cái kia vị thiếu gia này ngài chờ một lát, ta đi giúp ngươi báo cáo một tiếng, nhưng thiếu hội chủ có gặp ngươi hay không, ta liền không thể bảo đảm. Nói xong, cái này thương hội nhân viên thì hướng thẳng đến thương hội lầu 3 đi đến. Sau 3 phút, thương hội nhân viên theo lầu 3 đi xuống, một lần nữa trở lại Bạch Phong phía sau người. Tư thái lập tức hạ thấp nói, vị thiếu gia này, mời đi theo ta, thiếu hội chủ để cho ta mang ngài đi lên. Bạch Phong chỉ là nhẹ gật đầu, liền theo thương hội nhân viên hướng về lầu 3 đi đến. Sau cùng, đứng tại lầu 3 gần bên trong check một cái phòng trước cửa. Thiếu gia, ngài trực tiếp đi vào đi, thiếu hội chủ liền tại bên trong đợi ngài. Không có chuyện gì, ta thì đi xuống trước. Thương hội nhân viên nói xong, nhìn đến Bạch Phong gật đầu, liền lập tức hướng về đầu bậc thang đi đến, mà Bạch Phong thì là trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. Sở Thiên Minh, nghe nói ngươi tại trả lại ta. Bạch Phong sau khi vào phòng, nhìn lấy bên trong lộ ra một vệt tà mị nụ cười Sở Thiên Minh, trực tiếp mở miệng cười hỏi. Sở Thiên Minh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng không để ý tới, ngược lại mang theo một tia cười lạnh nói, nhìn đến ta không chết, có phải hay không thật bất ngờ, thật có chút ngoài ý muốn. Nói đi, người phát động Tử Tinh Thương Hội thế lực cùng Hắc Hồn tổ chức thế lực đi khắp đại lục tìm kiếm ta, có chuyện gì sao? Bạch Phong nhìn đối phương tiếp tục hỏi, giết ngươi. Sở Thiên Minh nghe được Bạch Phong lời này, trong mắt lóe lên một vệt sát cơ, trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe được Sở Thiên Minh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, kẻ muốn giết ta nhiều, ngươi đều chưa có xếp hạng. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta đã không phải là lúc trước bị ngươi tùy tiện chém giết cái kia Sở Thiên Minh. Sở Thiên Minh nhìn lấy Bạch Phong cái kia chẳng thèm ngó tới thần sắc, có chút tức giận nói, bất quá là đạt được thiên ma tướng lực lượng truyền thừa cao cấp ma hóa nhân mà thôi. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ, liền có thể giết ta à? Buồn cười, thật sự là buồn cười rất a. Ngươi thật quá coi thường ta. Bạch Phong cười lạnh nói, oanh. Một cỗ cuồng bạo ma khí trong nháy mắt theo Sở Thiên Minh thể nội bạo phát ra. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ khủng khiếp thậm chí đưa tới không gian xung quanh chấn động. Bóng người trong chớp mắt thì xuất hiện ở Bạch Phong trước người. Nhanh giống như thuấn di đồng dạng, nhưng lại không phải thuấn di. Nhất quyền hướng thẳng đến Bạch Phong ở ngực đánh qua. Bành! Một đạo trầm đục tiếng vang lên, bao phủ cuồng bạo ma khí nắm tay phải đánh vào Bạch Phong ở ngực. Vậy mà không có đối Bạch Phong tạo thành tổn thương chút nào. Tình cảnh này kinh hãi Sở Thiên Minh thần sắc đại biến. Bóng người trong nháy mắt lui nhanh. Có chút ý tứ, một quyền này vậy mà trực tiếp tiêu trừ ta bạo thần chi thể 25 cái canh giờ thời gian sử dụng. Còn tốt độ dung hợp tăng lên tới 15%. Thời gian sử dụng tăng lên tới 35 canh giờ. Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chúng ta đồng quy vu tận đi. Bạch Phong sau lưng lúc này bỗng nhiên nổi lên một cái tràn ngập thánh khiết chi lực song dực thiên sứ. Lực lượng kinh khủng trực tiếp theo Bạch Phong nắm tay phải phía trên bạo phát ra. Tuy nhiên Bạch Phong không có xuất quyền, nhưng nắm tay phải xung quanh không gian đã bởi vì lực lượng cuồng bạo xuất hiện xé rách. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.